Thiếp thân đặc công, chương 1478, Ngân Hồ, góc truyện audio.com. Ngân Hồ thân thủ chậm rãi đem mặt nạ trên mặt bỏ đi xuống, mặt nàng đã hoàn thành hiện ra tại Phương Dật Thiên trong mắt. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động đem mình dung nhan đưa cho một người nam nhân nhìn, hoặc nhiều hoặc ít cũng nói sáng tỏ trong nội tâm nàng đã bắt đầu là tiếp nạp Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên ánh mắt trong nháy mắt cũng không trong nháy mắt mà nhìn, cuối cùng, trong mắt đã hiện lên một tia vẻ kỳ dị. Ngân Hồ dưới mặt nạ khuôn mặt tuyết trắng bóng loáng, trước đây hiển lộ ra đến hé mở mặt đã bắt đầu là xinh đẹp diêm dúa, có cổ vũ mị lưu nhân là phong tình, và tất cả của nàng mạo càng làm cho con người làm ra kinh ngạc, xinh đẹp và mỹ lệ, khuôn mặt phẳng phất là mỹ ngọc tạo hình mà thành, trắng trong hiện hồng, đặc biệt là ở phía sau là có cổ trong lòng khó thở khôi lực. Nhưng mà, để cho Phương Dật Thiên mắt lộ ra một tia kỳ dị thực sự không phải là Ngân Hồ yêu vãn diêm dúa khuôn mặt mà là nàng trước đây tại mặt nạ che lấp ở dưới má trái thượng đúng là có một ấn ký. Một màu lam nhạt ấn ký hình trăng lưỡi liềm khắc vào trên má trái nàng, có vẻ có chút bí ẩn, làm nổi bật nàng mê hoặc khuôn mặt là có cổ nói không nên lời bí ẩn mị hoặc là phong tình quả thực là trong lòng khó thở. Ngân Hồ đôi mắt chớp chớp nhìn Phương Dật Thiên giờ phút này khuôn mặt sắc nàng thoáng chần chờ một chút rồi sau đó đã nói. Có phải là bị sợ đến? Phương Dật Thiên khẽ giật mình, sau đó phục hồi tinh thần lại, nhìn Ngân Hồ, nói. Ngươi là nói ngươi, trên mặt cái này màu lam ấn ký hình trăng lưỡi liềm. Điều này sao có thể hù đến ta, vừa rồi thất thần ở chỗ, ngươi bản thân đã bắt đầu thật là mê người, mà ấn ký hình trăng lưỡi liềm là tăng thêm trên người của ngươi bí ẩn cùng mị hoặc làm cho người ta mê muội. Phương Dật Thiên theo lời thực sự không phải là nịnh nọt như lời nói, Ngân Hồ hiện ra ra dung nhan giống như mỡ dê mỹ ngọc tạo hình mà thành, mỹ lệ và xinh đẹp tự nhiên mà vậy thì có cổ quyến rũ động lòng người thái độ, mà trương tinh xảo đến lộng lẫy trên khuôn mặt bên trái khuôn mặt là có một cái nho nhỏ cong cong màu lam nhạt ấn ký hình trăng lưỡi liềm, làm nổi bật Ngân Hồ tấm này xinh đẹp khuôn mặt đã phụ trợ ra một cổ nói không nên lời bí ẩn cùng mị hoặc là lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Cái này màu lam nhạt ấn ký hình trăng lưỡi liềm cũng không có tiêu giảm Ngân Hồ vẻ mặt đoạt lòng người hồn đẹp, là bằng thêm vài tia mê người mị thái, khiến người tâm động. Và Ngân Hồ trước đây thần sắc như vậy phấn khởi, sợ Phương Dật Thiên đã gặp nàng trên mặt ấn ký thời gian cảm thấy có khuyết điểm nhỏ nhặt và có vẻ khó xem, con này sợ cùng tâm tình của nàng có quan hệ. Cho tới nay Ngân Hồ cũng là độc lai độc vãng, ở sâu trong nội tâm là cất giấu hạt giống cừu hận, cảnh này khiến nàng hoàn toàn phong bế nội tâm của nàng, tự nhiên mà vậy cứ thế mãi, nàng thì sinh sôi ra một loại mẫn cảm tâm tính, có lẽ là tại thành phố Thiên Hải nhìn quen Phương Dật Thiên bên người cái kia chút ít nữ nhân nguyên một đám kinh ngạc tuyệt luân, không hề có khuyết điểm nhỏ nhặt. Bởi vậy, nàng cho là mình trên mặt cái này ấn ký không thể nghi ngờ là một loại ảnh hưởng đến nàng bản thân dung mạo khuyết điểm nhỏ nhặt mẫn cảm cho rằng Phương Dật Thiên thấy sau đó hội sinh ra chê tâm lý. Thật tình không biết tại Phương Dật Thiên trong mắt trên mặt nàng cái này màu lam nhạt mỗi tháng răng hình ấn ký không? Góc truyện audio.com, thể ảnh hưởng chỉnh thể mỹ cảm ngược lại là tăng thêm vài phần bí ẩn cùng khôi hoặc động lòng người vô cùng. Người nói thật sự. Là nói, ngươi bất quá là vì dỗ dành ta mới cố ý nói như vậy. Ngân Hồ trong mắt hiện lên một tia hy vọng vẻ, nghe được Phương Dật Thiên như lời nói trong nội tâm nàng tự nhiên là vô cùng mừng rỡ, có thể xuất phát từ mẫn cảm tâm tính, nàng vẫn là giấu không được mở miệng hỏi. Phương Dật Thiên nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên là thật sự, đây quả thật là rất đẹp, tăng thêm một tia bí ẩn cùng khôi hoặc khiến người tâm động. Ngân Hồ chằm chằm vào Phương Dật Thiên đôi mắt tự nhiên là nhìn ra Phương Dật Thiên ánh mắt chắc chắn cùng chân thành cũng không có chẳng chút nào hư tình giả ý, lúc này nàng giấu không được xì tiếng, mặt giãn ra khẽ nở nụ cười. Không có người nào có thể đã từng gặp Ngân Hồ như thế nét mặt tươi cười, Phương Dật Thiên đã trở thành đệ nhất nhân, nhìn Ngân Hồ phát ra từ nội tâm cười nhẹ, Phương Dật Thiên cảm giác mình có cần thiết làm cho cái nguy hiểm nhưng đồng thời cũng rất đơn thuần mẫn cảm nữ nhân cứ như vậy bảo trì trên mặt vui vẻ nụ cười, làm cho nàng bản thân đích mỹ lệ có thể vô hạn khuếch tán ra. Chiến lang, ngươi biết ta trên mặt tại sao phải có ấn ký này không? Ngân Hồ nhìn Phương Dật Thiên, mở miệng hỏi. Phương Dật Thiên nhìn Ngân Hồ trên mặt chính là kia màu lam nhạt mỗi tháng giấu răng ký, nói. Ta muốn cái này ấn ký đối với ngươi mà nói hẳn là có đặc biệt trọng yếu đắc ý nghĩa. Ngân Hồ nhẹ gật đầu, nói. Đây là ta vì kỷ niệm chị của ta và in lại đi. Chị của ta tên gọi Nguyệt, nàng thích nhất màu là màu lam cho nên ta sẽ khắc một màu lam mỗi tháng răng tại trên mặt của ta, dạng này tỷ tỷ của ta là tương đương là nương theo tại bên cạnh của ta. Phương Dật Thiên trong lòng vừa động, nhìn dưới thân Ngân Hồ ôn nhu nói. Tỷ tỷ ngươi làm cho người ta tôn kính, nàng có một khỏa bác ái tâm, vì tỷ tỷ ngươi cũng vì ngươi, đáp ứng ta, về sau hào hào mà sống sót. Ngân Hồ nhẹ gật đầu, có lẽ là khơi gợi lên trước kia nhớ lại cái đó của nàng, hai mắt trong đôi mắt đã phát ra chút óng ánh sáng long lanh, nước mắt có vẻ đáng yêu, làm cho người ta trìu mến. Phương Dật Thiên đột nhiên cúi xuống thân, tại Ngân Hồ bóng loáng trên mặt ngọc khẽ hôn một ngụm, hôn trên mặt nàng nước mắt, rồi sau đó đã há miệng nhẹ nhàng mà cắn Ngân Hồ nhuận hồng kiều nộn môi anh đào thoáng bu phía dưới, cái loại này mềm mại hương thơm cảm giác thật đúng là làm cho người ta lưu luyến quên về. Ngân Hồ thân thể mềm mại bóng loáng ngọc nhuận, tuyết trắng kiều nộn, mỗi một phần mỗi một tấc da thịt đã là tràn đầy mê người co giãn, mà ở nàng trường kỳ huấn luyện phía dưới, thân thể da thịt chặt chẽ cùng mềm mại tính dai chỉ sợ là chỉ có U Linh thích khách có thể so sánh với. Phương Dật Thiên ôm hôn Ngân Hồ môi anh đào, Ngân Hồ trong miệng giấu không được nhẹ nhàng mà yêu kiều tiếng, nàng hơi có vẻ không lưu loát đáp lại Phương Dật Thiên hôn, tại Phương Dật Thiên dẫn đạo phía dưới nàng cũng dần dần duỗi đưa ra mềm mại trơn chiếc lưỡi thơm tho, như dao như đùa giỡn đang dây dưa làm cho nàng thể nghiệm đến cái gọi là cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt hôn tư vị. Sau đó, Phương Dật Thiên thân thủ hướng về phía Ngân Hồ trước ngực cái kia phiến cao ngất to lớn mềm mại, vùng này no đủ mê người mềm mại thật đúng là làm cho người ta thèm thuồng ba phần, rất tròn và rất tự. Góc truyện audio.com, hào to lớn và kiều nộn, nắm giữ ở trong tay vẻ này tràn đầy trong bàn tay mềm mại cảm giác có thể nói là làm cho người ta mất hồn cùng say mê. Ngân Hồ trong miệng giấu không được hô nhẹ tiếng, đôi mắt từ từ mở ra, nhìn Phương Dật Thiên, miệng nàng nhi nhẹ dương, trên mặt một mảnh ửng hồng, trong đôi mắt toát ra một tia khác thường và vẻ thẹn thùng. Nàng cùng Phương Dật Thiên đích thân thể vốn là còn không có tách ra, mà ở vừa rồi, nàng quả nhiên cảm giác được thân thể của mình dần dần truyền đến cái loại này trứng bỏ nhồi vào cảm giác phiến gắng gượng lửa nóng đúng là chống nàng, làm cho nàng đích thân thể giấu không được đã là hơi mềm yếu run lên nổi lên, là run rẩy tái nhợt, đôi mắt mê ly, hít thở cũng dần dần càng thêm dồn dập lên. Ngân Hồ, vừa rồi ngươi là vì cứu ta, cũng không có thể nghiệm đến thuộc về chúng ta ngọt ngào cùng khoái cảm, nhưng mà chúng ta tiếp tục a, lúc này đây là chân chính thuộc về kích tình của chúng ta. Phương Dật Thiên nhìn Ngân Hồ, mở miệng nói xong, hai tay bao phủ tại Ngân Hồ trước ngực phiến no đủ mềm mại chung, rồi sau đó hắn kích thước lưng áo một cái, ngay lập tức Ngân Hồ trong miệng đã nhịn không được duyên dáng gọi to tiếng, tiếng kêu xấu hổ cuốn gấm, làm cho người ta nghe phải nhiệt huyết kích động, khó có thể tự giữ. Rất nhanh, trong phòng đã lại lần nữa bao phủ lên một tia xấu hổ quấn gấm khí tức. Cách chương.